Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 49, trạng thái không tốt, góc truyện audio.com. Đang lúc cô lo lắng cho Hạ Tử Vi, Lâm Khải lại giục cô chuẩn bị lên đường, cô đành phải cúp điện thoại, quyết định buổi tối đi tìm tiếp. Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên ngồi cùng xe với Lâm Khải, khi thấy Lâm Khải lái xe cô không nhịn được muốn lắm mồm đôi câu. Không nhìn ra, Lâm Tổng cũng là một người rất hào phóng nha. Chiếc xe của Lâm Khải dù không phải là đặc biệt đắt nhưng là thế nào cũng là 7 con số, hơn nữa là một cái xe đặc biệt như vậy. Bằng không thì sao, cô cho rằng tôi cùng dạng với Đỗ Tử Hào, chỉ dùng BMW khắp nơi tán gái. Lâm Khải không nhịn được nho nhỏ châm chọc cô, tánh tình gì mà, nắm thóp được người ta một lần liền lấy đó đe dọa suốt đời, chủ cùng xe nhìn thế nào cũng không xứng. Tô Tiểu Mễ hướng về phía hắn nói thầm nho nhỏ một chút. Theo Tô Tiểu Mễ nghĩ, những người sở hữu những loại xe như thế này bọn họ không nhất định phải có hàng vạn hàng nghìn tài sản, nhưng phải là nhiệt tình yêu thương cuộc sống, thích đi du lịch còn có nhất định là kiểu người hướng nội, dĩ nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ riêng của cá nhân cô. Lâm Khải nhìn dáng vẻ cô nói chuyện, hắn không nhịn được thật muốn cúi đầu dùng sức cắn hai cái. Cuối cùng cũng khống chế được hai tay đảo quanh, xe nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe. Hạ Tử Vi cũng không có rời khỏi nơi Hà Kính Vũ ở, có lẽ là phụ nữ nên vô cùng mãnh liệt nhạy cảm, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này hoặc chính là gặp chuyện không may hoặc chính là đang ở bên ngoài tìm vui. Cô muốn đợi hắn trở lại, cô muốn tìm tòi đến tột cùng. Ở bên ngoài đi qua đi lại một hồi, cô quyết định đi đến phòng Hà Kính Vũ nhìn một chút. Đọc truyện online tại truyện phun khi cô đi tới thang máy, lại không nhịn được hỏi mình, Hạ Tử Vi, mày đang làm sao vậy? Vì một người đàn ông mà không đi làm, thật chẳng lẽ động tâm sao? Vẫn cảm thấy lại một lần bị đàn ông lừa gạt, rốt cuộc là mày ngây thơ hay là mày quá đa tâm? Vào thời khắc này, có một nhân viên giao hàng đi tới, cô liền đi lên trước mạo muội quấy giày một câu. Thì anh đẹp trai, có phải hay không anh giao đồ ăn cho bạn trai tôi? Anh ta nhìn cô có chút không giải thích được, là như vậy, bạn trai tôi cùng tôi đánh cuộc nếu hôm nay anh ấy ăn cơm xem như tôi thắng sẽ cho tôi một lễ vật đặc biệt. Cho nên tôi muốn hỏi anh, có phải hay không mới vừa thức ăn này giao tới phòng 1604? Hạ Tử Vi cười ngọt ngào. Đúng vậy, tiểu thư, nhanh một chút đi nhận lễ vật thắng cuộc bạn trai cô đi. Anh nhân viên cười cười, nhìn cô một cái, liền đi. Hạ Tử Vi trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, gì chứ Hà Kính Vũ, rốt cuộc anh đang đùa cái gì vậy? Trong lòng cô còn nguyện ý duy trì một ấn tượng tốt cho người mà mình quyết định yêu lâu dài. Hạ Tử Vi, mày có thể thật sự là quá nhạy cảm, bỏ qua tâm tình của mày mà cho anh ấy một sự kinh hỉ đi. Nghĩ tới đây, cô hướng phòng 1604 chạy đi. Lần này, cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, bên trong truyền đến ống nói điện thoại thanh âm. Người nào a? Một tiếng người nào a? Này khiến cho đại não Hạ Tử Vi như bị người đánh cho một gậy, bởi vì đây là thanh âm con gái, một tiếng này cũng đủ làm cho một chút xíu ấn tượng tốt đẹp còn lại của cô dành cho Hà Kính Vũ bị đánh tan hoàn toàn. Cách chương.